Cuồng Long xuất thế, chương 103, xem thường tôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy thấy Lâm Thanh Nham xem thường Diệp Huyền như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy bị đè nén và khó chịu. Chị Thanh Nham, tổ tám của chúng tôi trong mắt chị tệ như vậy sao? Đến tập đoàn Triệu Thị lấy hợp đồng đã ký tên thôi mà, nhất định có thể làm. Lâm Thanh Nham biết tính bướng bỉnh của Dương Duy, cũng chỉ có thể thở dài nói. Được rồi, cậu đi thăm dò ý tứ bên kia trước một chút, đừng đề cập đến những chuyện khác. Dương Duy vỗ ngực. Chị Thanh Nham, chị yên tâm, chúng tôi sẽ không để chị mất mặt. Sau khi tiễn Lâm Thanh Nham đi, Dương Duy vội vàng ôm lấy đùi Diệp Huyền. Đại ca, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Hiện tại toàn bộ người của tập đoàn đều cho rằng chúng ta không thể lấy nổi hợp đồng được ký tên. Nếu như chúng ta lấy được hợp đồng đã ký, toàn bộ người trên dưới tập đoàn này sẽ lau mắt mà nhìn chúng ta. Đây là cơ hội tuyệt vời để trở mình. Anh giúp em một lần này đi. Về sau em hiếu kính anh như anh trai ruột của em luôn. Nhìn khuôn mặt như sắp khóc tới nơi của Dương Duy, Diệp Huyền không khỏi cười. Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu một chuyến. Diệp Huyền nhìn ra được mặt thông minh nhanh nhẹn của Dương Duy. Dương Duy này rất giỏi nắm bắt cơ hội. Dương Duy nghe Diệp Huyền đồng ý, tảng đá treo trong lòng lập tức được đặt xuống. Đồng thời càng thêm kính sợ Diệp Huyền. Đại ca, anh đối với em thật tốt, còn thân thiết hơn cả anh trai ruột của em. Dương Duy vừa nói vừa rơi hai hàng nước mắt cảm động. Diệp Huyền cũng cảm nhận được sự quyết tâm của Dương Duy. Hắn có thể nhìn ra Dương Duy thật sự là một người có mộng tưởng. Sáng sớm hôm sau, Dương Duy đích thân lái xe đưa Diệp Huyền đến một câu lạc bộ suối nước nóng thuộc sở hữu của nhà họ Triệu để tìm Triệu Cường. Không thể không nói, vì để làm tốt chuyện này mà Dương Duy đã làm chuẩn bị rất đầy đủ. Dương Duy thăm dò được Triệu Cường mỗi buổi sáng đều sẽ tắm suối nước nóng ở câu lạc bộ suối nước nóng, đến buổi trưa mới về tập đoàn làm việc. Cho nên anh ta liền đón Diệp Huyền đến thẳng câu lạc bộ suối nước nóng. Giờ phút này, trong lòng Lâm Thanh Nham tràn đầy bất an. Sau khi cân nhắc thì lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Cường. Ông Triệu, xin chào, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị Lâm Thanh Nham. Ha ha, là Lâm Tổng à? Triệu Cường mỉm cười hỏi. Cô gọi điện thoại cho tôi sớm như vậy, có chuyện gì sao? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Lâm Thanh Nham không khỏi đè nén tức giận, trong lòng chửi thầm. Tuy nhiên, cô không dám xé mặt với Triệu Cường, dù sao thì chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của tổ tám. Lâm Thanh Nham nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cố gắng bình tĩnh nói. Triệu Tổng, dự án mà tập đoàn chúng tôi hợp tác với tập đoàn của ông đã hoàn thành hơn nửa năm rồi, hoàn thành hợp đồng còn cần Triệu Tổng tự mình ký tên. Chúng ta có thể thực hiện việc này sớm một chút được không? Tuy nhiên, Triệu Cường như thể đã biết trước Lâm Thanh Nham sẽ gọi điện thoại cho mình. Ông ta cười lạnh, cô Lâm, tôi sợ việc ký hợp đồng hoàn thiện sẽ phải hoãn lại một thời gian. Gần đây tài chính bên tôi hơi eo hẹp. Dự án của hai tập đoàn chúng ta là dự án lớn, chúng ta cũng coi như là bạn bè. Lâm Tổng, chút mặt mũi này cô cũng phải cho tôi chứ đúng không? Cách chương.